Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, tẩm bổ mộc bài. Lý Mộng Tuyết trong nhà, nàng giật mình nhìn lấy Diệp Thần sau lưng vết thương. Ngươi, đây là cái gì thuốc? Vì cái gì vết thương khôi phục nhanh như vậy? Diệp Thần cầm lấy một bên Lý Mộng Tuyết vừa mới vì hắn mua y phục mặc lên. Ngươi nếu là không ra ngoài, ta ngay ở chỗ này cởi quần á. Một mặt ngạc nhiên Lý Mộng Tuyết nghe được Diệp Thần sở vấn phi sở. Đáp, sững sờ một chút, một hồi lâu sau đột nhiên kịp phản ứng. A, ngươi dám, ngươi nhìn ta nhìn không dám. Nói, Diệp Thần thì cởi xuống quần ngoài. Lý Mộng Tuyết khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, lưu manh. Biến thái. Một cái bước xa đi ra ngoài, dựa lưng vào cửa phòng, hô hấp có chút gấp rút, bởi vì nàng nhìn thấy trên quần lót cái kia phình lên ra hỏa. Chính mình lại có chút ý loạn tình mê 3 phút về sau. Diệp Thần đã thay xong y phục, đi ra khỏi cửa phòng, đưa cho Lý Mộng Tuyết một khỏa dưỡng nhan đan. Đây là có thể nhường nữ nhân biến đến càng mỹ lệ hơn dưỡng nhan đan. Đưa ngươi. Thực sự Diệp Thần tâm lý, trừ ưa thích Lý Mộng Tuyết bề ngoài, càng là cảm kích nàng hai ngày này đối với mình chiếu cố. Nếu như mình đụng phải không phải nàng, mà là người khác, tình huống khả năng liền không có tốt như vậy, cũng có lẽ một người đều không đụng tới. Chính mình phơi thây hoang dã, đây không phải là thảm hại hơn. Vừa mới chuẩn bị muốn nói gì, Diệp Thần thì tiếp vào Lưu Binh điện thoại. Hai người ước một chỗ gặp mặt, Diệp Thần thực sự không hiểu rõ, giống Lưu Binh dạng này đại lão gia, đối với ăn cơm địa phương thật đúng là có coi trọng. Nơi này là một cái chỗ yên tĩnh, ở cái này phồn hoa táo bảo yến kinh, lại có dạng này một cái cảnh tượng tao nhã, còn thực là không tồi. Đi vào về sau, Lưu Binh đã ở nơi nào chờ hắn. Hai người ngồi xuống, uống hai chén. Lưu Binh nói ra, phía trên đi tìm thủ trưởng khả năng thỏa hiệp, không có ý định tiếp tục ra tay với Long gia. Chuyện này dừng ở đây. Diệp Thần biết Trần Thiết Ưng vì chính mình bắt rất nhiều Long gia người. Hắn tuy nhiên không hiểu chính trị, nhưng là cũng biết Trần Thiết Ưng vì hắn làm như thế. Rất có thể là phá hư một loại nào đó quy tắc. Gánh rất lớn chính trị mạo hiểm. Huống chi Long gia không phải bình thường phổ thông gia đình. Hắn là tại Yến Kinh ít có đại gia tộc. Diệp Thần nghe đến đó, cũng không có thất vọng. Đây vốn chính là ta sự tình, để gia gia hao tâm tổn trí. Đã là ta sai lầm. Tiểu tử ngươi nói những thứ này làm gì? Ta nhìn ra được, thủ trưởng hiện tại thích vô cùng ngươi, mà lại hắn không có có hậu nhân. Nhìn ra được. Hắn đã thật đem ngươi trở thành làm hậu bối đến xem. Không phải vậy, đã nhiều năm như vậy, Tuyết Ưng đều không có bị thủ trưởng tự mình hạ đạt quá mệnh lệnh. Thủ trưởng lần này không tiếc dùng Tuyết Ưng chèn ép Long gia. Mặc dù không có đem bọn hắn nhổ tận gốc, nhưng là Long gia cũng tuyệt đối thương cân động cốt, bắt hơn 100 người, tin tưởng về sau hẳn là sẽ không dám chọc ngươi. Lưu Binh vừa cười vừa nói, Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn cũng không sợ Long gia đối với hắn thế nào, nhưng là đúng trong chốn võ lâm những người kia có chút kiêng kỵ. Long gia khả năng coi là Trần Thiết Ưng thân phận mà dừng tay. Thế nhưng là võ lâm sẽ không, lần này giết Bạch Ngật, võ lâm phương diện chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đúng, còn có ngươi những nữ nhân kia. Làm cho các nàng cũng đều dừng tay đi. Lưu Bình nghĩ đến cái gì nói ra. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới thượng quan Vi Vi liên thủ với Tô Tĩnh Nhã về sau. Vậy mà lại ở chung như thế hòa hợp. Ngươi là cái gì thời điểm nhận biết Vu gia người? Vu gia? Cái gì Vu gia? Diệp Thần nghe được như lọt vào trong sương mù. Lưu Bình không biết Diệp Thần là thật không biết vẫn giả bộ không biết. Lần này Vu gia cái tiểu nha đầu kia giúp ngươi đối phó Long gia. Ngươi không biết, lão ca, ta là thật không biết cái gì Vu gia. Ngươi nói Vu gia là ai a? Lưu Bình nhìn đến Diệp Thần biểu lộ không giống như là đang nói láo. Lắc đầu, nếu như Diệp Thần không biết Vu gia người, như vậy, cái nha đầu kia tại sao phải giúp trợ hắn? Vu gia tại Yến Kinh thực lực được cho 10 vị trí đầu a. Chỉ là bọn hắn không phải từ chính nhân viên, mà là thương nhân, nhà bọn họ người có chút tà môn. Cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết, đã ngươi không biết, cái kia coi như, khả năng bọn họ cũng đơn thuần vì Long gia tiền đi. Có thể bị Lưu Bình nói đến tà môn gia tộc, còn thật không nhiều, Diệp Thần rất là hiếu kỳ. Thế nhưng là Lưu Bình nói hắn cũng không rõ ràng. Chính mình cũng không tiện hỏi lại. Ăn cơm xong về sau, Lưu Bình vội vàng đi, lưu lại Diệp Thần một người. Vốn là Diệp Thần là muốn cùng Lưu Bình cùng đi xem nhìn Trần Thiết Ưng. Thế nhưng là bị cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, tránh hiềm nghi. Cái này thời điểm điện thoại lại là vang, là Tô Tĩnh Nhã đánh tới. Nàng nói công ty đã có thể bình thường buôn bán, thế mà những người ngoại quốc kia lại là chậm chạp không chịu rời đi. Bọn họ mặc dù biết Diệp Thần có thể sẽ không rời đi Hoa Hà, nhưng là bọn họ hy vọng có thể cùng Diệp Thần tiến hành sản phẩm hợp tác. Lợi nhuận phương diện đều tốt nói. Nghe đến mấy cái này, Diệp Thần cảm giác đau cả đầu. Chuyện này, ngươi nhìn lấy làm đi. Nói xong trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Tô Tĩnh Nhã cầm lấy điện thoại, nghe lấy âm thanh bận, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ tức giận. Thượng quan Vi Vi đứng ở bên cạnh cười khanh khách. Ta nói không có sai a, ta liền biết gia hỏa này là một cái vung tay trưởng quỹ. Điều tra ra người thần bí kia địa vị sao? Tô Tĩnh Nhã thật sâu phun một ngụm khí. Bất kể như thế nào, công ty sự tình rốt cục giải quyết. Thế nhưng là cái kia thần bí thế lực giúp đỡ các nàng cùng một chỗ đối phó Long gia, đến tột cùng là ai? Thượng quan Vi Vi lắc đầu. Người kia vô cùng thần bí, không có lộ ra chân tướng gì. Nhưng là ta có một loại trực giác, đối phương nhất định là nữ nhân. Nếu như không có đoán sai, có lẽ vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Tô Tĩnh Nhã nghe vậy ánh mắt vẩy một cái. Cùng thượng quan Vi Vi đối mặt, ta cũng có cảm giác này. Tiểu thư, Long gia cùng mặt trên đạt thành hiệp nghị, mà lại Trần thủ trưởng bên kia cũng đã dừng tay. Chúng ta còn muốn tiếp tục à? An Nhiễm đứng tại Vu Tâm Nhị bên cạnh hỏi. Tính toán, đã có người biết chúng ta động Long gia, nếu như lại tiếp tục, sẽ khiến bọn họ bất mãn. Vu Tâm Nhị từ tốn nói. Sau đó tiếp tục hỏi, Trịnh gia bên kia có phản ứng gì? Chỉ là trước đó thời điểm đến hỏi qua, nhưng là về sau thì lại cũng không có tới qua. Vu Tâm Nhị gật gật đầu, trong lòng có một chút yêu thương. Chính mình cùng Trịnh gia thời gian lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó chính mình nên làm cái gì? Đi qua lần này cùng Bạch Ngật quyết đấu, Diệp Thần sâu sâu biết mình khiếm khuyết. Tuy nhiên nắm giữ tinh thần lực có thể khống chế đối phương tốc độ, nhưng là không thể bền bỉ sử dụng. Hiện tại chỉ có thể ở thời khắc nguy cấp sử dụng. Nếu là đối phương phi thường cường đại, tinh thần lực cái kia một chút tác dụng, khả năng chỉ có thể dùng cho chạy trốn. Hắn quyết định muốn đem chính mình tinh thần lực củng cố. Cầm lấy ở ngực mộc bài, nhìn lấy mộc bài phía trên cái kia như ẩn như hiện tiểu long. Vật này phải dùng tinh thần lực tẩm bổ. Nói, học lão nãi nãi bộ dáng, đem một tia tinh thần lực truyền vào mộc bài bên trong. Mộc bài tiếp thụ lấy Diệp Thần tinh thần lực, trong nháy mắt tuôn ra kim hào quang màu đỏ, cùng lão nãi nãi nhan sắc không giống nhau. Diệp Thần tinh thần lực càng thêm tinh khiết. Mộc bài bên trong tiểu long dường như đạt được thực vật một dạng. Vui sướng nhảy cẫng. Cái này một cái phát hiện để Diệp Thần hai mắt nhất thời tỏa ra ánh sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.